Võng du đại tướng sư. Chương 494, đột nhiên đến ẩn giấu nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Kiều Bắc Minh chính là muốn mượn này đến kéo dài thời gian. Dù sao, cõi đời này chỉ có một mình hắn gặp Tu La Âm Sát Công bút tích thực. Trừ hắn ra, chính là hắn cái kia đã chết đi con trai độc nhất Kiều Thiếu Thiếu. Cũng vẻn vẹn chỉ là dấu trong lòng hắn sao chép đi ra Tu La Âm Sát Công. Viết tay bản, mà thôi. Bởi vậy hắn cảm thấy hiện tại bất luận hắn khẩu thuật gì đó đi ra. Tả Dương cũng không cách nào lập tức nghiệm chứng thật giả. Ngược lại còn muốn lãng phí thời gian dài đi nhớ thu. Ghi chép sau khi còn muốn lại tiêu tốn rất nhiều thời gian đi nghiền ngẫm đọc tu luyện. Này chính là hắn kế hoãn binh, vì là chính là tạm thời ổn định Tả Dương. Thật tiếp tục tiến hành tầng thứ 8 đột phá. Một khi đột phá hoàn thành hắn liền có thể thoải mái tay chân. Khi đó chính là Tả Dương giờ chết. Huống chi, coi như là hắn sẽ thật sự Tu La Âm Sát Công nói cho Tả Dương cũng không lo lắng. Bởi vì Tu La Âm Sát Công làm một bộ ngoại vực truyền đến võ học. Bên trong rất nhiều dùng từ cùng thuyết pháp đều là vô cùng đen tối khó hiểu. Coi như là chính hắn cũng là tiêu tốn thời gian mấy chục năm. Thậm chí không xa vạn dặm đi đến Tây Vực tìm chứng cứ rất nhiều thứ. Lại trải qua vô số lần mạo hiểm thí luyện. Mới rốt cục đem quy để bản thân sử dụng. Bởi vậy tại Trung Nguyên Võ Lâm ở trong. Hắn có thể rất tự tin nói lên một câu. Trừ hắn ra. Bất luận người nào dù cho là một chữ không rơi đem Tu La Âm Sát Công nhớ rồi. Cái kia cũng vẻn vẹn chỉ là được một bộ. Viết tay bản. Mà thôi, nếu như không thể được đến sự chỉ điểm của hắn, căn bản là không thể luyện thành. Cũng chính là bởi vậy, luôn luôn cẩn thận hắn, mới sẽ thả tâm đem chính mình chép lại Tu La Âm Sát Công giao cho chính mình cái kia võ công cũng không cao lắm con trai độc nhất Kiều Thiếu Thiếu trên. Tay, cũng không lo lắng bộ này bí tịch rơi vào tay người khác. Ây, nhưng mà... Kiều Bắc Minh lời nói này, nhưng khiến Tả Dương bỗng nhiên lại nghĩ tới một cái vô cùng vấn đề mấu chốt. Hắn nhớ rõ trong tay hắn cái kia bộ Tu La Âm Sát Công. Viết tay bản, bên trong chú thích, viết tay bản công pháp không cách nào trực tiếp tu luyện. Cần nên công pháp cảnh giới càng cao hơn võ lâm tiền bối tự mình chỉ điểm truyền thụ tâm đắc. Mới có thể quy để bản thân sử dụng. Đồng thời nên công pháp có thể tu luyện số tầng hạn mức tối đa không thể vượt qua tên này võ lâm tiền bối trước mặt cảnh giới. Này nói cách khác, hắn hiện tại khả năng xuất hiện có chút sớm. Bởi vì Kiều Bắc Minh hiện tại Tu La Âm Sát Công còn chỉ là tầng thứ 7 mà thôi. Vì lẽ đó coi như là hắn nghĩ biện pháp mạnh mẽ bức bách Kiều Bắc Minh chỉ điểm một phen. Do đó có thể bắt đầu tu luyện môn công pháp này. Nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến tầng thứ 7 mà thôi. Tuyệt đối không thể vượt qua Kiều Bắc Minh cảnh giới. Tự nhiên cũng căn bản không thể đạt đến tầng thứ 9 đại viên mãn trạng thái. Này tự nhiên không phải Tả Dương hy vọng nhìn thấy tình huống. Dù sao đối với player mà nói. Một bộ công pháp, càng là một bộ nội công. Nếu như không cách nào tu luyện đến mãn tầng liền không cách nào thu được nội công mãn tầng đặc tính. Đây tuyệt đối là một tổn thất lớn. Ngoài ra, môn nội công này nhưng là một bộ cấp 9 công pháp. Nếu như chỉ nói mãn tầng sau khi thuộc tính bổ trợ lời nói. Cũng là nhất định phải so với cấp 9 trở xuống nội công mạnh hơn không ít. Nhưng là nó mãn tầng cũng chỉ có 9 tầng. Mà mặc dù là Minh Ngọc Thần Công như vậy cấp 6 công pháp mãn tầng cũng phải đạt đến 10 tầng đây. Mà Huyễn Thân Pháp như vậy cấp 7 nội công mãn tầng càng là trực tiếp đạt đến 14 tầng. Như vậy đi so sánh lời nói. Có thể tưởng tượng được Tu La Âm Sát Công mỗi một tầng có thể thu được thuộc tính bổ trợ khẳng định cũng sẽ không là một cái con số nhỏ. Mỗi tổn thất một tầng cũng đều chính là một cái tổn thất thật lớn. Nói tóm lại, Tả Dương khẳng định không hy vọng chính mình mạo hiểm phế bỏ nửa ngày sức lực. Cuối cùng nhưng chỉ được đến một bộ không cách nào tu luyện đến mãn tầng nội công. Này khó tránh khỏi có chút quá thiệt thòi. Hiện tại duy nhất đáng vui mừng sự tình là, từ nhìn thấy Kiều Bắc Minh bắt đầu từ giờ khác đó. Tả Dương liền vẫn mang khăn che mặt, Kiều Bắc Minh hẳn là sẽ không nhớ kỹ hắn mặt, càng không cách nào được biết thân phận của hắn. Nói cách khác, lần này qua đi, hắn lần sau gặp lại Kiều Bắc Minh, liền lại là một cái thân phận khác. Nên còn có lại một lần nữa hướng về Kiều Bắc Minh tìm kiếm chỉ điểm cơ hội. Mà đến lúc đó nếu như Kiều Bắc Minh không phải nằm ở như vậy. Đặc thù tình hình, hắn nên thì sẽ không thể giống như bây giờ bức bách cái này đại ma đầu. Càng không thể che giấu thân phận, tốt nhất vẫn là đàng hoàng cụp đuôi làm người. Bằng không thật sự gặp chịu không nổi. Vì lẽ đó... Mặc kệ như thế nào cũng không thể đi một chuyến uổng công. Lần này ít nhất trước hết để cho Kiều Bắc Minh chỉ điểm quá phía trước 7 tầng. Nhìn Tu La Âm Sát Công đến cùng có đặc biệt gì địa phương lại nói. Nghĩ như vậy, Tả Dương đương nhiên sẽ không để Kiều Bắc Minh lãng phí thời gian. Dù sao hắn cũng không biết Kiều Bắc Minh hiện tại tình huống này đến cùng sẽ kéo dài bao lâu. Liền. Kiều lão tiền bối, không nói gạt ngươi, trước đó vài ngày vãn bối nhờ số trời run rủi, đã may mắn được Tu La Âm Sát Công viết tay bản. Bởi vậy cũng không cần tiền bối lắm lời. Tả Dương liền cười ha ha đem Tu La Âm Sát Công. Viết tay bản, lấy ra ở Kiều Bắc Minh trước mặt quơ quơ. Nói rằng, chỉ là ngón này sao bản thực sự đen tối khó hiểu. Vãn bối hy vọng có thể từ Kiều lão tiền bối nơi này thu được một ít chỉ điểm. Xin mời Kiều lão tiền bối vui lòng chỉ giáo. Nói chung trước tiên đem mục đích lần này đạt thành lại nói. Quá mức lần sau gặp lại đến Kiều Bắc Minh lúc. Vì là phòng ngừa cái này đại ma đầu hoài nghi thân phận của hắn. Liền không nữa lấy tay sao bản lấy ra. Từ đầu tới đuôi giả vờ giả vịt một lần nữa học trên một lần chứ. Dù sao quá ngày hôm nay thôn này nhi, nhưng là không cái tiệm này nhi. Huống chi, nếu như là ở tình huống bình thường muốn thu được Kiều Bắc Minh chỉ điểm. Cái kia nhất định phải trước tiên cần phải đạt được sự tin tưởng của hắn. Hơn nữa bình thường tín nhiệm còn không được. Chuyện này chỉ là ngẫm lại liền rất không dễ dàng. Coi như là Tả Dương cũng không có 10 phần tự tin. Bởi vậy hắn cảm thấy phi thường tất yếu trước tiên thu lấy một ít lợi tức. 7 tầng liền 7 tầng đi. Tổng so với vạn nhất vận khí không được. Này bản tới tay bí tịch cuối cùng biến thành giấy vụn mạnh hơn chứ. Nhìn thấy viết tay bản trong nháy mắt. Kiều Bắc Minh thân thể đều đi theo không khỏi run nhúc nhích một chút. Mũi phía dưới cái kia thật dài chòm râu bạc phơ càng là điên cuồng phiêu chuyển động. Thậm chí liền ngay cả trên người đỏ xanh hai đùi khí tức cũng một lần nữa trở nên không ổn định. Tâm tình kích động dị thường chất vấn. Ngón này sao bản tại sao lại xuất hiện ở trong tay ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Tả Dương sớm đoán được Kiều Bắc Minh gặp được vật này gặp có một ít tâm tình phương diện biến hóa. Tự nhiên cũng là trời vừa sáng đã nghĩ được rồi lời giải thích. Bởi vậy mới sẽ làm như vậy. Kiều lão tiền bối không nên kích động. Vãn bối chỉ là một cái bừa bãi hạng người vô danh thôi. Không đáng nhắc đến, chỉ thấy Tả Dương cười nhạt một tiếng. Nửa thật nửa giả nói rằng, cho tới ngón này sao bản mà. Chính là vãn bối trước đó vài ngày tiến vào Miêu Cương Thập Vạn Đại Sơn hái thuốc lúc. Không cẩn thận lạc đường đi nhầm vào một chỗ gọi là Độc Vương Cốc Thần Bí Sơn Trang đoạt được. Lúc đó cái này sơn trang bên trong không có một bóng người. Chỉ thấy được một người trẻ tuổi thi thể. Vãn bối vốn định chôn thi thể miễn cho bị trong ngọn núi chó hoang gặm nhấm. Không được muốn nhưng từ thi thể này trên người tìm tới như thế một bộ bí tịch viết tay bản. Liền béo phệ nghi vãn bối. Tả Dương tự tin lúc đó Đào Tẩu Dương Tông Hải tuy rằng nhìn thấy hắn mặt. Thế nhưng là cũng không biết thân phận của hắn. Bởi vậy chỉ có thể đem Kiều Thiếu Thiếu chết toán ở Hoắc Thiên Đô vợ chồng trên đầu. Mà Kiều Bắc Minh hiện tại cũng không biết thân phận của hắn. Vì lẽ đó hắn hiện tại nói thế nào cũng có thể. Về phần tại sao không vào lúc này nói thẳng ra ngay lúc đó chân tướng. Thật gọi Kiều Bắc Minh biết Kiều Thiếu Thiếu đến cùng chết vào ai tay. Vấn đề này Tả Dương cũng là thận trọng cân nhắc qua. Đầu tiên, lời của hắn nói Kiều Bắc Minh chưa chắc sẽ lập tức tin tưởng. Dù sao so với Dương Tông Hải cái này thủ hạ, hắn mới là 100, không hơn không kém, thậm chí ngay cả thân phận cũng không chịu hiển lộ người ngoài. Làm sao có thể lấy tin với người? Thứ, nếu như hắn nói như vậy, liền bằng nói cho Kiều Bắc Minh hắn lúc đó cũng là ở đây. Tuy rằng hắn căn bản cũng không có động thủ, mà Kiều Thiếu Thiếu cuối cùng cũng đúng là chết vào Dương Tông Hải bàn tay không sai nhi. Nhưng hắn cùng Hoắc Thiên Đô vợ chồng ở bên trong cũng không lên đến bất kỳ thật tác dụng. Lấy Kiều Bắc Minh này tà phái đại ma đầu cuồng ngạo tính cách. Quay đầu lại e sợ chỉ có thể đem hắn cùng Hoắc Thiên Đô vợ chồng cùng với Dương Tông Hải đồng thời cho rằng kẻ thù. Ai cũng đừng nghĩ dễ chịu. Lần thứ hai, hắn còn muốn chờ Kiều Bắc Minh đem Tu La Âm Sát công luyện đến mãn tầng sau khi trở lại tìm Kiều Bắc Minh chỉ điểm đây. Nếu như Kiều Bắc Minh hiện tại liền biết rồi chân tướng, đến thời điểm Dương Tông Hải lại nhận ra hắn, vậy thì không phải là trực tiếp nói cho Kiều Bắc Minh. Ngày hôm nay ở mật đạo bên trong trêu chọc hắn người, cùng ngày sau lần thứ hai tìm kiếm Kiều Bắc Minh chỉ điểm người là cùng một người sao? Vì lẽ đó, nếu như ngày hôm nay nói ra chân tướng, sau đó muốn lại tìm Kiều Bắc Minh chỉ điểm sự, liền trực tiếp có thể không cần lại nghĩ. Bởi vì này giống như là hắn lại cho Kiều Bắc Minh một cái không phải giết chết mà yên tâm không thể lý do. Người nói nhưng là lời nói thật. Kiều Bắc Minh con mắt so với trước càng đỏ mấy phần. Ngờ vực xem kỹ Tả Dương. Từng cái tơ máu phảng phất đều muốn nổ tung bình thường. Cùng lúc đó, trên người hắn đỏ xanh hai đùi khí tức cũng là trở nên càng thêm cuồng bạo. Thậm chí có thể nhìn thấy một từng cơn sóng gợn ở phía trên di động. Chính xác 100, Kiều lão tiền bối nếu là không tin. Ngày khác vãn bối có thể mang tiền bối một đạo đi tìm cái kia nơi sơn trang. Tả Dương, chính trực, gật gật đầu, nhưng trong lòng bắt đầu mơ hồ có chút bận tâm Kiều Bắc Minh hiện tại trạng thái. Ông lão này hiển nhiên lại thấy đến Tu La Âm Sát công. Viết tay bàn, lại nghe được, Độc Vương Cốc, cùng thi thể sự sau khi, cả người đều có vẻ hơi không bình thường. Xác thực nói. Hẳn là loại kia trong lòng nào đó mê hoặc bị xúc động sau khi tinh thần có chút trạng thái điên cuồng. Trạng thái như thế này nhưng là sẽ làm người làm ra một ít đánh mất lý trí sự tình. Không, tất, Kiều Bắc Minh miệng đầy răng vàng đã khanh khách vang vọng lên. Mà ba chữ này cũng hoàn toàn chính là từ trong hàm răng bỏ ra đến. Ngay lập tức, Kiều Bắc Minh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Cuồng loạn mà lại tràn ngập sự thù hận tiếng kêu gào ở mật đạo bên trong vang vọng lên. Thiên sát Trương Đan Phong. Thiên sát Hoắc Thiên Đô. Bọn người khiến lão phu không người nối nghiệp. Lão phu nhất định phải khiến bọn ngươi thân bại danh liệt. Khiến huyền cơ môn chó gà không tha. Giết, giết, giết. Nương theo này kinh thiên động địa gào thét, toàn bộ mật đạo đều phảng phất ở lay động kịch liệt. Không phải có một ít cục đá vụn tự mật đạo đỉnh rớt xuống. Cùng lúc đó, Kiều Bắc Minh trên người đỏ xanh hai đùi khí tức cũng là trong nháy mắt đan vào với nhau. Điên cuồng hướng về đối phương khởi xướng xung phong, hoặc là bị thôn phệ, hoặc là liền muốn thôn phệ đối phương, tuyệt không quay về chỗ trống. Càng không rõ ràng sở hà hán giới. Chuyện này, đối mặt này tình cảnh này, Tả Dương cũng không biết nên làm gì. Vì an toàn của mình, chỉ được yên lặng lùi về phía sau mấy bước bo bo giữ mình. Giết, chấm, Kiều Bắc Minh vẫn điên cuồng gào thét. Tựa hồ đã quên đi rồi chính mình hiện tại trải qua cái gì. Mà theo đỏ xanh hai đùi khí tức kịch liệt đối kháng. Con mắt của hắn, mũi, miệng, lỗ tai cũng đã chảy ra máu tươi. Những máu tươi này từng đạo theo gò má của hắn tuột xuống lạc. Rất nhanh sẽ nhuộm đỏ hắn tóc dài cùng chòm râu. Cuối cùng nhỏ xuống ở áo choàng trên. Nhanh chóng ngất mở, dáng vẻ ấy. Khiến ông lão này xem ra tựa như cùng mới từ trong địa ngục bò ra ngoài ác quỷ. Khuôn mặt đáng ghét, nhưng Tả Dương nhìn ở trong mắt. Nhưng trong lòng sản sinh một chút không nguyên do không đành lòng. Mặc kệ như thế nào, Kiều Bắc Minh tuy rằng thân phận là tà phái đại ma đầu. Thế nhưng đến cùng đã làm gì sự hắn nhưng không có chút nào biết. Hắn chỉ biết hiện tại ở trước mặt hắn. Cũng chỉ là một cái lão đến mất con bi phận ông lão. Cái này cũng là một kẻ đáng thương. Cứ việc hắn chỉ là một cái vì phục vụ player mà sáng tạo ra đến NPC. Thậm chí, Tả Dương đều có chút hối hận. Không nên đem Tu La Âm Sát Công. Viết tay bản, lấy ra. Cũng không phải nắm Kiều Thiếu Thiếu sự đến kích thích hắn. Luôn cảm thấy đối với người lão giả này có chút quá mức tàn nhẫn. Còn không bằng trực tiếp giết hắn quên đi. Thế nhưng hiện tại, hối hận rõ ràng đã không kịp. Một cái trò chơi làm được cái này mức, thực sự là gọi người rất ngược tâm. Mà một giây sau, phốc, một búng máu bỗng nhiên tự Kiều Bắc Minh trong miệng phun ra. Kiều Bắc Minh thuận thế ngửa ra sau quá khứ ngã trên mặt đất. Trên người cái kia đỏ xanh hai đùi khí tức từ lâu trở nên hỗn độn không thể tả. Người lão giả này liền như vậy nằm trên đất không ngừng co giật. Lại như một cái phát bệnh chứng động kinh người bệnh. Hoàn toàn không có cách nào tự tin. Kiều lão tiền bối. Tả Dương thực sự không nhịn được muốn tới đỡ hắn một cái. Nhưng lại lo lắng bên trong có trò lừa không dám manh động. Cùng lúc đó, hắn rồi lại chú ý tới một cái càng thêm hiện tượng kỳ quái. Chỉ thấy Kiều Bắc Minh co quắp mà ngã trên mặt đất đồng thời. Trên đầu công lực cảnh giới càng cũng thuận theo đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Kinh thế hãi tục, cử thế vô song, thần công cái thế, một đời tông sư, chuyện gì thế này? Tả Dương trợn mắt ngoác mồm. Kiều Bắc Minh công lực cảnh giới rõ ràng là đang nhanh chóng giảm xuống. Vẻn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Liền biến thành cùng niệm La Bá Tôn chủ Thủy Hàn Thu như thế cảnh giới. Hơn nữa đến một bước này, giảm xuống xu thế vẫn chưa thay đổi. Ngược lại càng đem càng nhanh, không gì cản nổi, không cùng ngang hàng, đăng phong tạo cực, khinh thường quần hùng, xuất thần nhập hóa, thần tử kỹ, ta đi, vậy thì đều theo ta một cảnh giới. Tả Dương vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như thế. Chuyện này quả thật so với tài chính bão táp kéo tới lúc cỗ phái lũy thừa còn đáng sợ hơn. Nhưng mà cũng đã thành như vậy. Nhưng vẫn là một chút xíu đình chỉ ý tứ đều không có. Rốt cục, tài năng xuất chúng, lô hỏa thuần thanh, thông hiểu đạo lý, quen tay làm nhanh, hơi có tiểu thành, vừa tìm thấy đường, sơ học xạ luyện. Không đỡ nổi một đòn. Rốt cục đình chỉ. Kiều Bắc Minh công lực cảnh giới càng một hơi rơi xuống level 1 player mới vừa gia nhập trò chơi liền người mới công pháp cũng không kịp học tập thời. Điểm trình độ. Chuyện này, Tả Dương không có gì để nói. Chuyện đến nước này, hắn cũng đại khái đoán được Kiều Bắc Minh đến cùng tình huống thế nào. Khả năng là nhân vì chính mình quấy dày dẫn đến hắn luyện công tẩu hỏa nhập ma. Liền triệt triệt để biến thành một kẻ tàn phế. Vừa lúc đó, keng, xin chú ý, các hạng điều kiện đạt đến phát động ẩn dấu nhiệm vụ điều kiện. Ẩn dấu nhiệm vụ sinh thành bên trong. Ẩn dấu nhiệm vụ nhắc nhở. Kiều Bắc Minh hiện nay nhân tẩu hỏa nhập ma tạm thời mất đi sở hữu công lực. Người thành tựu người khởi xướng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hiện tại ngươi nhất định phải hiệp trợ khôi phục công lực. Cũng chờ ở chính tà hai phái trước khi quyết chiến đem tu la âm sát công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Thúc đẩy muôn người chú ý Kiều Bắc Minh cùng Trương Đan Phong trong lúc đó kinh thế chính tà đại chiến, nhiệm vụ khen thưởng, cách chương.